Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, 35, chương 35, dị năng thủy tinh. Andrew ở sáng sớm hôm nay làm ra một cái quyết định. Hắn muốn bắt lấy camera, đem từ nay về sau hết thảy đều chụp được tới. Ngoài phòng ngủ say rượu phụ thân đang ở bang bang phá cửa. Mở rộng cửa. Andrew, ta để cho ngươi mở rộng cửa. Trong giọng nói của hắn tràn ngập men say. Andrew biết, hắn khẳng định muốn vào tới ấu đả chính mình một trận. Hắn nỗ lực để cho mình thanh âm bình ổn. Quan tâm bên trong ủy khuất, hãy để cho hắn lộ ra một ít run rẩy. Ba ba, bây giờ là sáng sớm 7 giờ rưỡi. Ngươi cứ uống say, ta đang quay nhiếp. Ta muốn đem hết thảy đều chụp được tới. Đợi một hồi, ngoài cửa thanh âm đã tiêu thất. Phụ thân khẳng định đã trở lại trước máy truyền hình. Hắn sẽ ở nơi đó vẫn ngồi một ngày. Andrew cầm lấy camera, đi tới bệnh nặng mẫu thân trước người. Nói với nàng nói mấy câu. Hắn dường như thoải mái mà ly khai mẫu thân gian phòng. Nhưng mà tâm lý kiềm nén cùng lo lắng quả thực để hắn nhớ lớn tiếng kêu to. Hắn nhìn không thấy hy vọng, ảm nhiên tương lai, vô lực chính mình, có lẽ chỉ có hủy diệt mới thật sự là giải thoát. Trong đầu của hắn tâm tư cuồn cuộn, lại chỉ có thể trầm mặc đi ra khỏi cửa, dựa theo thòng lui tới thói quen tới dựng mét trên xe học. Từ camera màn ảnh quan sát ngoại giới, để Andrew có mới cảm giác, dường như chính mình trốn ở một cái an toàn địa phương. Hắn trải qua tất cả bất quá là một cái video. Hắn chậm rãi trầm tĩnh lại. Trong lòng trầm thống có rất lớn thư giãn. Cảm giác này kỳ diệu như vậy. Để hắn lập tức si mê đứng ở màn ảnh sau hành vi. Hắn nhìn biểu ca mét hát cùng nói. Tâm lý không phải tự chủ toát ra ý tưởng. Hắn thật là lợi hại. Bất kể làm cái gì đều rất treo bộ dạng. Mà ta nhưng cái gì đều không được. Ta là rác rưởi. Đây là ta trường học. Chắc là a. Xuyên thấu qua màn ảnh, Andrew chứng kiến tường dán đầy Steve tranh cử áp phích. Một người da đen nữ sinh đã chạy tới, đưa cho hắn một tấm truyền đơn. Trên đó viết đầu Steve một phiếu. Người này là Steve, muốn tranh cử cấp 3 hội trưởng hội học sinh. Là một rộng rãi thú vị người da đen. A, ta và hắn ở Tô Khăn Gia Rentaro qua mấy lần. Người này rất tốt, khẳng định có thể được tuyển. Andrew hướng về phía camera nhỏ giọng giải thích. Buổi trưa tại khán đài vượt qua. Buổi chiều Andrew trở lại hành lang. Tiếp tục hắn quay chụp. Đây là hành lang, ta quần áo và đồ dùng hàng ngày quỹ ở chỗ này. Lời còn chưa nói hết. Hắn camera đột nhiên bị một cái nhân thủ che khuất. Một cái để tóc dài cậu bé giành lấy camera. Hét to, đây là cái gì? Andrew nhìn đối phương sậu khởi chân mày. Đám người kia là vườn trường lăng bá nhân vật chính. Thường xuyên ở trong hành lang khi dễ đồng học. Hắn vươn tay đỡ camera. Gấp nói rằng, hắc, bạn thân, không nên như vậy. Hôm nay cũng không có người. Lời của mập mạp còn chưa nói hết, đã bị cắm ở trong cổ họng. Camera trung thực ghi chép trên mặt hắn khẩn trương lúng túng biểu tình. Một cái cao lớn thân ảnh khôi ngô tiến nhập hình ảnh. Hắn người mặc quần áo thể thao, túi xách vác tại hai vai, trên sống mũi đỡ không khung con mắt, thật giống như một cái ngoan ngoãn học sinh, nhưng mà hắn y phục dưới bắp thịt đường nét. Sắc bén hai mắt, phảng phất đá cẩm thạch điêu khắc khuôn mặt, đều ở đây nói cho người khác biết hắn không dễ chọc. Andrew trong khoảnh khắc đó, cảm thấy trong không khí tràn ngập áp lực vô hình. Hắn chỉ là tà tà nhìn đối phương giống nhau. Vài cái hư tiểu tử liền lập tức xoay người chạy đi. Trong hành lang truyền đến vài tiếng cười. Không ít đi ngang qua người hướng màn ảnh bên trong nhân vật chính chào hỏi. Hải, Tô Khan, được rồi, đây là ta ở trường học số ít vài cái bằng hữu. Tô Khan Hero, Hải, Andrew, tốt camera. Tô Khan hướng về phía Andrew vẫy vẫy tay, vuốt ve một cái camera tiền bộ. Thứ này rất có lâu lắm rồi a. Người chuẩn bị phách một cái phim phóng sự ấy ư? Thoạt nhìn rất có ý tứ. A hát, đúng vậy. Andrew gật đầu, mang theo ống kính thị giác cũng cùng nhau lay động. Cuối tuần vẫn là cứ theo lẻ thường. A hát, hảo, Tô Khan, ta cảm tạ ngươi cho ta làm tất cả. Cái loại này tân dược tốt, mẫu thân ta gần đây thư thái rất nhiều. Thực sự, ta không biết làm sao cảm tạ ngươi. Ta thiếu ngươi nhiều lắm. Trong màn ảnh cậu bé giang hai tay ra, lộ ra cùng húc nụ cười. Chúng ta là bằng hữu, không phải sao? Huynh đệ, không cần để ý. Hơn nữa, ngươi có thể trong tương lai có tiền đưa ta. Hình ảnh cắt chuyển, Andrew đã ngồi ở tan học trên xe. Biểu ca Matt đang ở khuyên hắn tham gia tụ hội. Ngươi bao lâu thời gian không tham gia tụ hội? Ngươi đã là lớp 12 sinh. Ta đã tham gia tụ hội. Ta đi quá Tô Khan ra. Ta không tham gia loại tụ hội này. Mét trong mắt lóe lên hơi phẫn nộ. A hát, cái kia con mọt sách. Hắn còn không có cầm giải Nobel sao? Hát, Mét, Andrew đề cao một điểm thanh âm. Đừng nói như vậy hắn. Buổi tối Andrew cùng kịch tình giống nhau. Đi tới Hát Văn Xeo. Mét để chính hắn đi chơi một chút. Andrew cầm máy quay phim không có việc gì. Đột nhiên ở trong màn ảnh phát hiện một bóng người quen thuộc. Điều này làm cho tâm tình của hắn trở nên ung dung. Hải, Tô Khan, sao ngươi lại tới đây? Trong màn ảnh Tô Khan đang lâu cùng với chính mình bạn gái. Hắn chứng kiến Andrew rất nhanh buông tay ra. Quơ cái bắt chuyện, ý tưởng đột phát. Andrew, đi qua bên kia uống một chén. Hoàng Siêu chen qua đám người. Tựa như Moses ra đi Hồng Hải. Ngươi biết, ta không uống rượu. Đương nhiên, Hoàng Siêu báo cho biết tay bên trong cái chén. Bên trong là vô sắc trong suốt, không có mùi vị dịch thể. Ngươi có thể uống nước. Ta đã uống qua trên 100 loại bảng hiệu đồ uống cồn. Cuối cùng phát hiện nước cất thích hợp nhất ta. Kelly khách khí cùng Andrew chào hỏi. Rất nhanh đứng ở một bên. Màn ảnh để cho nàng có loại áp lực. Hoàng Siêu đối với Andrew nói rằng: "Huynh đệ, ngươi nhất định phải nghe ta kiến nghị, không muốn cự ly gần quay chụp xa lạ nữ sinh, khả năng này rước lấy phiền phức." "Được rồi." Bọn họ đi về một bên, trên đường lại gặp phải một cái cầm trong tay DV nữ sinh. Nàng nhìn thấy Andrew to lớn máy chụp ảnh chấn kinh rồi. Đi tới hướng hắn tiếp lời. Quấy rối một cái, "Uy, ngươi ở đây phách gì đây?" Sau đó nàng nhìn thấy Hoàng Siêu cùng Kelly, lập tức rời đi màn ảnh. "A hát, cái này không phải trong truyền thuyết Tô Khan Hero sao?" Trên mặt hắn hiện lên truy tinh tộc biểu tình, DMDV nhắm ngay Hoàng Siêu mặt, không để ý chút nào Kelly vẻ mặt khó chịu biểu tình. "Ta đang bơi lội trận đấu cùng Lam Cầu trận đấu thượng phách quá ngươi. Còn nghe qua báo cáo của ngươi, khiến người khiếp sợ, xin hỏi ngươi vì sao như thế điêu?" Hoàng Siêu nhún nhún vai, cẩn thận nhìn một chút cái này trong điện ảnh nữ sinh. Hắn làm ra đầu hàng động tác, "Đã quên à, để cho chúng ta đi lấy ly uống." Kelly khoác ở Hoàng Siêu cánh tay, hướng Kathy mịt mờ tuyên cáo chủ quyền. Hoàng Siêu mang theo mọi người một đường đi tới quầy bar, cho mỗi người bưng một ly thêm đá nước khoáng. Dọc theo đường đi, Andrew cùng Kathy bắt đầu trò chuyện chụp cảm thụ, thuận tiện biết được tên của đối phương. Hoàng Siêu ở một bên lộ ra nụ cười. "Cái này phát triển so với trong phim ảnh khá." "A, khốp." Kathy tiếp nhận Hoàng Siêu đưa tới cái chén. Cảm thấy uống nước đá cũng rất có cá tính. Hoàng Siêu cho Andrew giới thiệu nhiều cái người quen. Andrew trong màn ảnh xuất hiện vài cái tuấn nam mỹ nữ thân hình. "Hải, đây là Andrew." "Andrew, đây là Peter." "Đây là Harry." "Đây là Stark." "Đây là Alice." xin lỗi không tiếp được một cái. Hoàng Siêu mang theo Kelly ly khai mọi người quần thể. Mọi người ở sau lưng lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Đang đến gần cửa, Hoàng Siêu đối với Kelly nói, ta có việc muốn đi ra ngoài. Nếu như kết thúc lúc ta còn chưa có trở về, ngươi liền chính mình về trước đi. Ngươi có việc gạt ta. Chuyện gì xảy ra? Ngươi chưa bao giờ tham gia loại tụ hội này. Lần này tới nơi này có mục đích, đúng không? Chẳng lẽ không có thể nói với ta sao? Huyệt động là Steve cùng Matt một đám người phát hiện. Hoàng Siêu mới vừa gặp qua hai người. Hiện tại bọn họ vẫn còn ở uống rượu khiêu vũ. Không nhớ nổi vào trong rừng cây thám hiểm. Hoàng Siêu ở Kelly cái trán nhẹ nhàng hôn một cái. Một điểm học thuật vấn đề. Ta muốn khứ thủ cái hàng mẫu. Tha thứ ta Kelly. Kelly nghe xong lập tức mất đi hứng thú. Nơi này là vắng lặng vùng ngoại ô. Phía ngoài rừng cây một mảnh đen nhánh để cho nàng lùi bước. Được rồi, về sớm một chút. Hai năm trước đường nhỏ vẫn còn ở Hoàng Siêu trong đầu. Hắn tiểu bào tiến nhập hắc ám rừng cây. Từ trong túi móc ra một bả tiểu hình cường quang đèn pin. Chiếu sáng phía trước một đoạn đường. Hai năm không tới đây bên trong cây lâm nhất dạng thưa thớt. Hoàng Siêu thuận lợi đi tới đất trống sát biên giới. Đèn pin quang đảo qua đất trống. Hoàng Siêu có mục đích ở miền trung siêu tầm. Hắn lập tức thấy được trên mặt đất huyệt động màu đen. Hoàng Siêu gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hai năm qua chờ đợi rốt cuộc đến. Hắn cảm thấy toàn thân đều trở nên xốp vô lực. Đương nhiên đây chỉ là cảm giác của hắn. Hai năm không phải gián đoạn huấn luyện. Hoàng Siêu đã đạt được lực lượng 25, mẫn tiệp 25, trí lực 50, thể chất 25. Ethiopia Minh Tưởng cũng tu luyện tới 5 cấp. Đi lên nữa tăng trưởng đã cực kỳ trắc trở. Có thể là thường quy đúc luyện phương pháp đã tiếp cận cực hạn. Hắn nhanh chóng trượt xuống sườn núi cao. Ở bên cửa hang nghe được một hồi chói tai tạp âm. Hoàng Siêu cảm thấy thức hải khẽ động. Cả người dường như có một điểm bất đồng. Thần kỳ thủy tinh, tố chất thân thể của ta vượt lên trước điện ảnh nhân vật chính. Đặc biệt trí lực cùng lực lượng tinh thần phi thường cường đại. Ta đối với loại kích thích này càng thêm mẫn cảm. Hắn lắng nghe chung quanh thanh âm. Không có ai đến phụ cận đây. Hoàng Siêu dùng răng cắn đèn pin. Hai tay đỡ lấy huyệt động sát biên giới. Dứt khoát trượt vào dưới nền đất. Dưới nền đất huyệt động ẩm ướt âm lãnh. Mặt đất có không ít giọt nước. Hoàng Siêu ở tối nay tới phía trước chỉ mặc phong kín lương hảo giày leo núi. Hắn cầm đèn pin. Cẩn thận hướng bên trong động âm thầm vào đi. Hắn chứng kiến phía trước cái động khẩu lộ ra hơi yếu lam quang. Hắn kích động đi tới. Quay người lại liền thấy trong phim ảnh xuất hiện lam sắc tinh thể. Bén nhọn thanh âm để Hoàng Siêu đại não có chút không khỏe. Hắn cảm thấy có chủng đồ đạc đang ở trong đầu nhảy lên. Cùng đợi phún ra ngoài. Đó là gần thức tỉnh niệm lực. Trong điện ảnh thủy tinh cùng loại một loại hoạt tính vật chất. Bên trong đường nét cảm thụ chạm đến phía sau biết di động. Sau đó toàn bộ thủy tinh có thể phóng thích trùng kích. Mở ra nhân niệm lực. Trong phim ảnh Andrew lấy được dị năng tối cường. Có thể là bởi vì hắn ly thủy tinh xa nhất. Ở thích hợp mật độ dưới kiên trì càng lâu. Mà Step Up sát quá gần. Hầu như ở ngay từ đầu liền chảy máu mũi. Cái này cho thấy đại não thụ thương. Mét tức thì bị một loại trùng kích đả đảo trên mặt đất. Bọn họ ngay lúc đó mở rộng khả năng đều chấm dứt. Hoàng Siêu đến gần thủy tinh. Nhanh chóng sờ soạng một cái thủy tinh sừng nhọn. Hắn chứng kiến bên trong đường nét bắt đầu lay động. Lập tức lui lại đến cái động khẩu vị trí. Bên tai thanh âm đột nhiên tăng lớn. Hoàng Siêu đại não sản sinh nhất ba hữu nhất ba độn đau nhức. Phảng phất có một bả đại chùy đang không ngừng đánh đỉnh đầu của hắn. Trước mắt hắn có chút mê muội. Toàn bộ thủy tinh tựa hồ đang phát sinh lay động. Sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống. tiến nhập Ethiopia minh tưởng, trong lòng một mảnh không minh, đại não đau đớn khi tiến vào minh tưởng lúc lập tức giảm bớt. Hoàng Siêu trong óc nhấc lên cơn sóng thần, hắn đang minh tưởng bên trong tích góp từng tí một đại lượng tinh thần lực. Ở nơi này phút chốc chuyển hóa thành bảo thạch lam năng lượng cái mang, còn quấn lấy toàn bộ thức hải, ở thời không bạc tạo thành vòng bảo hộ bên trong xuyên thấu xuyên ra, cấu thành một cái trắng xanh đan xen chỉnh thể, năng lượng cái mang dần dần tăng nhiều, đã hoàn mỹ bao gồm thức hải, chúng nó càng để lâu càng nhiều, chậm rãi hướng một loại khác hình thái chuyển hóa. Hoàng Siêu trong đầu đau đớn đã tiêu thất, hắn lập tức nghĩ đến, bây giờ còn không đủ, ta muốn đi lên trước nữa di động. Hắn lập tức đứng dậy, sau đó ở trong huyệt động bộ phận lần nữa ngồi xuống. Năng lượng cường đại trùng kích hắn đại não, Hoàng Siêu cảm thấy mình đầu não đang ở vận chuyển hết tốc lực. Toàn bộ đại não đều ở đây phát nhiệt, thức hải ầm ầm chấn động. Đại lượng năng lượng cái mang tiêu thất, kết thành một viên đang hai thập diện thể bảo thạch màu lam. Huyền phù ở óc bầu trời, Hoàng Siêu trong đầu nhiệt lượng bắt đầu biến mất, tinh thần lực bình ổn chuyển hóa thành lam sắc niệm lực cái mang. Hội tụ ở Sapphire trong, dưới người rung động dần dần tăng cường. Hoàng Siêu mở mắt ra, trước mặt bảo thạch đã hướng hồng sắc chuyển biến. Hồng quang chiếu sáng sơn động, hiện ra không ổn định trạng thái. Dựa theo kịch tình, cái sơn động này muốn sụp. Hoàng Siêu nhảy dựng lên, hướng cái động khẩu phương hướng vút qua đi. Hắn động tác mạnh mẽ được phảng phất một con viên hầu. 2-3 lần liền bò ra ngoài cái động khẩu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.